Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố dặn dò bọn họ chú ý thông báo ở hậu trường. Sau đó tắt livestream, không quan tâm nữa. An Như cố liên lạc với đội ngũ thi công thường xuyên hợp tác. Bảo họ xây, dựng nhà hàng ở gần công ty. Dự kiến tháng sau có thể khai trương. Người dân thôn Thang Trì nghe được tin tức, đều rất vui mừng. Ngôi làng này được đặt tên theo suối nước nóng. Phần lớn người dân đều mở nhà nghỉ suối nước nóng, nhưng việc kinh doanh vô cùng ảm đạm. Thế nhưng, từ khi An Như Cố trở về kế thừa đạo quán Xuất Vân, mọi chuyện đã có chuyển biến tốt đẹp. Càng ngày càng có nhiều người đến đạo quán Xuất Vân thắp hương. Cũng có người đến nhà ma Xuất Vân chơi, mang đến một lượng lớn khách hàng cho các nhà nghỉ suối nước nóng. Hơn nữa, nhà ma sẽ định kỳ thu mua nông sản với số lượng lớn từ người dân, giá cả rất phải chăng. Người dân không còn phải vất vả chở rau củ quả vào thành phố bán hoặc bán cho thương lái nữa. Giờ đây, An Như Cố lại mở thêm nhà hàng, nhu cầu rất lớn. Đã ký hợp đồng với họ, thu nhập của người dân tăng lên đáng kể. Người dân trong thôn thật lòng cảm ơn cô. Mỗi dịp lễ Tết đều đến thăm hỏi. Biết cô không nhận tiền, nên đã đặc biệt mang theo lạp xưởng và những món ăn khác. Người dân ở vùng lân cận đều biết thôn Thang Trì có một sinh viên đại học về quê mở đạo quán, lại còn làm ăn phát đạt khắp cả nước. Lại còn biết báo đáp quê hương, ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ. Đứa trẻ lợi hại như vậy, sao không phải là người làng mình chứ? Trên Weibo, trong siêu thoại của đạo quán Xuất Vân xuất hiện một bài đăng. Chỉ trong nháy mắt, độ hot đã tăng vọt. Đã 2 ngày rồi, mọi người đã liên lạc được với tổ tiên nhà mình chưa? Chưa, tôi ngày nào cũng gọi, đêm nào cũng gọi. Nhưng tổ tiên nhà tôi nhất quyết không chịu vào giấc mơ của tôi. Tôi thì không, nhưng bạn tôi lại trúng thưởng. Cậu ấy là bác sĩ đông y, mấy hôm nay mất ngủ, mắt thâm quầng hết cả. Tôi hỏi cậu ấy có chuyện gì. Cậu ấy nói ông cố nội cậu ấy vào giấc mơ của cậu ấy. Sau đó bảo cậu ấy hoặc là học hành cho tử tế, hoặc là đổi nghề đi làm bác sĩ tây y. Đừng làm hỏng danh tiếng của ông ấy. Tôi hỏi cậu ấy có đồng ý không. Cậu ấy vừa khóc vừa nói, làm sao dám không đồng ý. Đó là ông cố nội cậu ấy. Bố cậu ấy trước mặt ông ấy cũng chỉ là cháu chát thôi. Trời ơi, thật là thảm. Bị lên đời rồi. Thảm sao, tôi không thấy vậy. Mọi người không biết ông cố nội của cậu ấy là một lão trung y rất nổi tiếng ở tỉnh này, đã từng chữa bệnh cho rất nhiều nhân vật tầm cỡ, y thuật vô cùng cao siêu. Trước đây, bạn tôi lúc nào cũng khoang về những trải nghiệm bá đạo của ông cố nội cậu ấy. Nói giá như ông ấy còn sống thì tốt biết mấy. Lần này ông cố nội cậu ấy vào giấc mơ của cậu ấy. Cậu ấy vừa than vãn áp lực nặng nề, vừa lén lút vui mừng, ngoằm mặt thì chê bai, trong lòng thì tự hào. Đúng là trà xanh mà ghen tị chết mất. Tôi cũng muốn học đông y, cho dù không học giỏi đến đâu, có thể tự mình và chăm sóc sức khỏe cho người nhà cũng tốt. Liệu có khả năng nào bị tổ tiên dục dã học hành, áp lực thật sự rất lớn hay không? Bà ngoại tôi làm bùn niêm phong ấn rồng, loại bùn này rất hiếm, phải mất rất nhiều thời gian mới làm được một miếng, nhưng tôi mãi vẫn chưa học được tinh túy, chưa đạt đến mức độ hoàn mỹ, trong lòng lúc nào cũng canh cánh. Kết quả bà ngoại bỗng nhiên xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi nhớ bà ấy quá, ôm chầm lấy bà ấy mà khóc, hy vọng ngày nào cũng có thể mơ thấy bà ấy. Tôi muốn tâm sự với bà ấy, nhưng bà ấy lại muốn tôi học tập. Giờ đây, ban ngày, tôi phải học toán với giáo sư, buổi tối lại phải chơi bùn, trong giấc mơ, đầu óc không được nghỉ ngơi một phút nào, tê liệt cả người, hừ, lại thêm một người, trà xanh, nữa, không được thì đổi tôi đi. Bà ngoại của bạn còn nhận cháu gái nữa không? Tuy ngoài miệng ai cũng nói ghen tị, nhưng trong lòng đều rất muốn được học, hỏi từ tổ tiên, bởi vì ai mà chẳng muốn có một kỹ năng lợi hại cơ chứ. Thế nhưng, rất ít người liên lạc được với tổ tiên, đốt rất nhiều tiền âm phủ và vàng mã, nhưng lại không nhận được hồi âm. Đừng nói là được tổ tiên báo mộng, bọn họ còn chẳng mơ thấy gì, chỉ có thể tự an ủi bản thân. Có lẽ tổ tiên đã đầu thai chuyển thế rồi, cho nên mới không hồi âm. Trên thực tế, rất nhiều tổ tiên căn bản chưa đầu thai, mà là không muốn quan tâm đến đám con cháu này. Thật ra, làm ma làm quỷ lâu ngày, rất nhiều người sẽ coi địa phủ là nhà, tình cảm với nhân gian dần dần phai nhạt. Hơn nữa, gia tộc đời nối đời sinh sôi nảy nở cho đến ngày nay, con cháu đã trở nên vô cùng xa lạ, đừng nói là gặp mặt, mà ngay cả tình cảm cũng không có. Cách chương.